Chiều ngày hôm sau, Lâm Tịnh Nhã nhận được cuộc gọi từ chồng bà ta là Hứa Đào Dương. Cả nhà chúng ta đều được mời sao? Lâm Tịnh Nhã vui mừng hỏi. Bà ta không ngờ nhà họ Bùi lại coi trọng một nhà bọn họ như vậy. Đúng vậy, chúng ta bắt buộc phải nể mặt. Cả nhà đều phải tới đó. Bà bảo An An hôm đó để trống lịch đi đấy. Hứa Đào Dương nói. Cách Trương.